Chương 1375, Phong Huyệt, 2. Trong lòng không khỏi âm thầm ngạc nhiên, Tứ Bảo là đệ tử đích truyền của Ngũ Đài Sơn Phương Trượng Minh Giác Thiền Sư, ở trong tông môn cũng coi như địa vị cao, nếu Minh Giác Thiền Sư không có mặt, có thể có tư cách đem Tứ Bảo giam giữ, cũng tuyệt đối là số một số hai của Ngũ Đài Sơn, không ngờ hắn cũng chỉ là tùy tùng của người khác, hòa thượng anh tuấn kia bên người hắn, hiển nhiên địa vị càng thêm tôn quý, ánh mắt hai người đều dừng ở trên mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nảy ra ý tưởng, lặng lẽ mở ra thiên nhãn. Đại hòa thượng kia chưa có bất cứ phản ứng nào, con ngươi của hòa thượng anh tuấn lại lóe lên một lần, nâng lên một tay, tạo thành lan hoa chỉ, giữa ngón cái và ngón trỏ đột nhiên sinh thành một cái hố đen, dần dần phóng to thành vòng xoáy, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy thần thức của mình bị hút qua, Phật môn phong huyệt, Diệp Thiếu Dương vội vàng đóng cửa thiên nhãn, dùng sức hít một hơi, trong lòng kinh hãi không thôi, mình có thương tích trong người, tuy điều tức một chu thiên, cũng chỉ khôi phục khoảng 2-3 thành pháp lực, cường độ thần thức cũng không đủ, thiên nhãn bị phong huyệt phá cũng là đương nhiên. Nhưng đối phương có thể ngay lập tức cảm giác được mình mở ra thiên nhãn, hơn nữa bình tĩnh mở ra phong huyệt để phản áp, cảm giác lực mạnh mẽ quả thực không thể tưởng tượng. Hòa thượng đẹp trai hai tay chắp lại, khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười trêu tức, Diệp Thiếu Dương nói, vị đại ca này. Diệp Thiếu Dương ngươi lớn mật, ai là đại ca của ngươi? Sư thúc Tứ Bảo cao giọng nói, mẹ con gà, lão tử không gọi ngươi. Kích động cái gì? Diệp Thiếu Dương đang muốn mắng hắn vài câu, hòa thượng đẹp trai kia đi lên phía trước một bước nói, Diệp thiên sư, bần tăng có lễ. Quá lời rồi. Diệp Thiếu Dương cũng đáp lễ, đột nhiên cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhìn chằm chằm miệng hòa thượng đẹp trai, ngay ra, Diệp thiên sư, nơi này ngươi không nên tới. Hòa thượng đẹp trai tiếp tục nói, Diệp Thiếu Dương chưa nghe hắn nói cái gì, mà là chú ý tới một sự thật kỳ quái, hòa thượng đẹp trai này khi nói chuyện, miệng căn bản không mở ra. Thanh âm khàn khàn, tự như là từ trong bụng hắn phát ra, chẳng lẽ đây là phúc ngữ trong truyền thuyết, đây dù sao không phải phim truyền hình võ hiệp, trong cuộc sống hiện thực không có thứ thần kỳ như vậy, cho nên Diệp Thiếu Dương mới kỳ quái. Hòa thượng đẹp trai thấy hắn ngẩn người, mỉm cười, xoay người hướng sơn đạo bên trái đi xuống, sư thúc của Tứ Bảo cũng lập tức đuổi theo, Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm bóng lưng hòa thượng đẹp trai, ngay ra một lúc, nhớ tới phương hướng Nguyên Bảo nói với mình, vì thế đi lên sơn đạo bên phải, vòng qua đỉnh núi, lúc này mới phát hiện phía sau có động thiên khác, ở trong khe núi bên trong có một cái hồ, bên hồ dựng mấy chục căn nhà gỗ đơn giản, từ phía trên nhìn xuống, vị trí những căn nhà gỗ này phù hợp hướng đi của bát quái, tổng cộng 4 hàng, cùng cửu cung trên núi chiếu rọi nhau từ xa, cũng là một bộ phận của toàn bộ phong thủy. Trong lòng không khỏi cảm thán, huyền không quan này có thể ở trên hòn đảo đơn độc ngoài biển này mở ra một mảng lớn kiến trúc như vậy, bút tích cũng lớn đến kinh người, không biết đã trải qua bao nhiêu năm mới hoàn thành. Mình từng cho rằng huyền không quan chỉ là một cái đạo quan nho nhỏ, lần này bị tác mặt đau rồi. Vừa xuống khe núi, phía sau đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, một thanh âm trong trẻo nói, Diệp sư huynh xin dừng bước. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, là hai thiếu niên bộ dáng đạo đồng theo sơn đạo bước nhanh tới, sau khi gặp mặt hai bên hành lễ, hai đạo đồng tự giới thiệu là đệ tử huyền không quan. Trước đó đạo sĩ lái thuyền kia sau khi lên bờ lập tức báo cáo tình huống, cho nên phái bọn họ tiến đến tiếp đãi. Hai đạo đồng ở phía trước dẫn đường, Diệp Thiếu Dương ở phía sau đi theo, cảm giác một phen tu vi của hai người, cũng là bài vị phương sĩ, âm thầm lấy làm kỳ, hỏi một phen biết được, hai người đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ được một vị trụ trì đạo quan nào đó ở Giao Đông nhận nuôi, bởi vì có linh căn, lại chịu đựng được tịch mịch, cho nên mới được chọn đến nơi đây, thăm dò nhiều tình huống hơn nữa, hai người liền không nói tiếp, Diệp Thiếu Dương đành phải hỏi bọn họ vị trí Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tổ Sư, đang ở Cô Phong Cấm Địa cùng mấy vị tông sư trao đổi chuyện quan trọng, đã một ngày, nhắm chừng còn có một ngày sẽ xuống núi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền ngay dại, chuyện quan trọng gì, cần bàn bạc tới hai ngày, nhưng hỏi bọn họ cũng là hỏi vô ích, tới trước những kiến trúc giống như nhà tranh kia, Diệp Thiếu Dương phát hiện là dùng thiên địa huyền hoàng sắp xếp, đại bộ phận cửa đều đóng, cũng có một số người trang phục hòa thượng đạo sĩ, đang đi bộ trong ngõ hẻm, Thiếu Dương ngươi đã đến rồi. Một người trung niên đồ tây dày da từ đối diện đi tới, Diệp Thiếu Dương lập tức nhận ra tới là Long Dương chân nhân, hai người cũng là bạn bè cũ, lập tức tán gẫu, Diệp Thiếu Dương biết được hắn là đi cùng Trương Vô Sinh, ta hiện tại cần đi làm một chuyện, ngươi dàn xếp trước, ta ở gian thứ 5 chữ hoàng, đợi ngươi đi tìm ta. Diệp Thiếu Dương đáp ứng một tiếng, hai người tách ra, hai đạo đồng đem Diệp Thiếu Dương đưa tới gian thứ 2 chữ huyền, phòng không lớn, 10 phần đơn giản, nhưng mà đệm giường linh tinh đều có, cũng có một đơn giản buồng vệ sinh, hai đạo đồng nói cho hắn, nơi này không có hệ thống cung cấp nước. Buồng vệ sinh có thùng nước, lấy nước phải đi cái hồ bên ngoài, ăn cơm sẽ có người dựa theo bữa đưa tới, nếu thiếu vật dụng hàng ngày gì vân vân, có thể ở lúc đưa cơm viết cho đạo đồng, huyền không quan cách mỗi 3 ngày sẽ có người ra biển một lần, sẽ hỗ trợ mua đồ. Mình từng ở trên Mao Sơn mười mấy năm, cuộc sống cũng không khác thế này lắm, cho nên Diệp Thiếu Dương cũng không cảm thấy cái gì không tiện, liền hỏi, vậy tôi phải ở nơi này làm gì? Hai đạo đồng nhìn nhau một cái nói, việc này còn cần Diệp sư huynh tự mình đến hỏi Thanh Vân Tổ sư, ở trước khi Long Hoa hội bắt đầu, chỉ có trưởng giáo mỗi một phái có việc cần làm. Đệ tử còn lại, tuân thủ mệnh lệnh trưởng giáo của mình là được, huyền không quan chúng ta đối với điều này không can thiệp thêm. Được rồi, nếu tiện, xin đi cho sư phụ ta biết một tiếng, cứ nói ta đã tới. Tiễn bước hai đạo đồng, Diệp Thiếu Dương ở trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện góc tường có một thứ cùng loại tủ bảo hiểm, chỉ là khóa không phải mật mã, mà là một thứ bộ dáng la bàn. Thứ này Diệp Thiếu Dương gặp nhiều, gọi là tinh bàn tỏa, có phân chia đạo Phật, thật ra chính là một cái trận pháp đơn hướng loại nhỏ. Trước tùy ý di động tinh bàn đến vị trí mình muốn, sau đó kích hoạt phong ấn bên trên, khóa tựa như khóa mật mã, vị trí tinh bàn tương đương với mật mã, hơn nữa cần bản thân thực hiện giải trừ, mới có thể mở ra. Loại tủ giữ tươi này, đối với pháp sư xuất hành bên ngoài mà nói phi thường cần thiết, có đôi khi vì tham gia nghi thức khai quang, hoặc là so đấu vân vân, đều sẽ mang rất nhiều pháp khí lên đường, nhưng cũng không thể sau khi đến lập tức đấu võ, rất có thể sẽ lưu lại vài ngày, nhưng quá nhiều pháp khí, không thể đi đến nơi nào cũng mang theo, đặt ở trong phòng người khác cung cấp, lại sợ không an toàn. Về sau liền có một quái tài giới pháp thuật kiểu như lão Quách, phát minh loại tủ bảo hiểm chuyên dụng này của giới pháp thuật, dần dần thông dụng, trở thành tiêu chuẩn phân phối cho các đại môn phái ở trong phòng khách.